Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thành xuất hiện trở lại. Tưởng là mất tích luôn rồi chứ. Hôm nay có chiếc Thành nha. Rồi rất hợp viên YouTube chào đón bạn Văn Kiên Nguyễn. Chắc là Nguyễn Văn Kiên đó. Chào đón bạn. Bạn tham gia hội viên với YouTube ủng hộ app. Cảm ơn Văn Kiên Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 209. Lâm Minh không ngờ Ưng Cát lại ra tay nhanh như vậy, hơn nữa còn ra tay theo cách đó. Xem ra anh đã nhận thấp năng lực của Ưng Cát rồi. Biết người biết ta, trăm trận mới thể thắng được. Có lẽ Ưng Cát muốn hiểu rõ về Lâm Minh nên mới ra đòn tấn công như thế. Nếu muốn ngăn chặn Ưng Cát thì cách tốt nhất là ít xuất hiện trước công chúng trong diện mạo chủ tịch Lâm. Bò càng muốn làm vậy thì Lâm Minh càng không thể xuất hiện. Sau khi quyết định như vậy, Lâm Minh vội vàng rời khỏi Dương Hoa. Anh trở lại hình dạng của chàng ở rễ vô dụng và đi tới công ty của Tô Nhan. Chuyện ở công viên Tân Hải đã được tung khắp trên mạng. Có rất nhiều người đã nắm được tình hình qua những đoạn video được up lên. Không ít người cảm thấy nghi ngờ trước hình ảnh tự dưng hóa đá của tên Phạm Nhân, cho tới khi có người phát hiện ra ở cổ kẻ gây án có một cây châm. Cây châm này xuất hiện từ khi nào vậy chứ? Không ai có thể trả lời được. Thế nhưng tất cả đều phát chậm lại video. Chậm hơn một lần, chậm hơn gấp 2 rồi 3 lần. Cho tới khi chậm hơn gấp 10 lần thì họ mới nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ tay Lâm Minh và ghim vào cổ tên phạm tội. Cây châm hóa ra là do Thần Lâm phóng ra. Sau khi thông tin được truyền đi, cả mạng xã hội bùng nổ. Người trong nước đều biết Thần Lâm có y thuật cao siêu. Thế nhưng không ai ngờ là khả năng sử dụng châm quanh là tới mức xuất quỷ nhập thần như thế. Hơn nữa, tốc độ phóng châm đó là tốc độ mà một con người có thể làm nổi sao. Dù có luyện võ công nhiều năm cũng chắc gì đã làm được. Thần Lâm sao? Thực sự là châm hay sao? Thần Lâm chắc là quái vật rồi. Đám đông bàng hoàng, không có ai dám tin. Các diễn đàn đều bùng nổ, những fan hâm mộ của Thần Lâm như muốn phát điên, diễn đàn thảo luận rầm rộ trên mọi mặt trận, nhưng là mình không hề thích điều đó, bay mà Mã Hải đã cử nhân viên đối ngoại đi dàn xếp. Mọi người nhầm rồi, rõ ràng đoạn video này là cắt ghép, tốc độ của một con người không thể nào nhanh như thế được. Đúng vậy, chứ Thần Lâm là thần tiên sao, mọi người tới đây là tiểu thuyết võ hiệp chắc, là giả đó, tất cả là giả, chuyên gia cắt ghép chuyên nghiệp nói cho mọi người biết, tất cả đều là giả nha. Chẳng lẽ có người lại tin vào video này là thật sao? Buồn cười chết đi được. Cùng với lời bình luận của đám thủy quân ngầm, mọi người bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ. Đương nhiên, vẫn có người tin tuyệt đối. Cũng có người cho rằng đây chỉ là kỹ xảo do một người vô lương tâm nào đó cắt ghép lại. Chỉ có một điều duy nhất mà đám đông không hề phản bác được, đó là tên tội phạm đột nhiên bất động. Trên mặt tranh luận ào ào và Thạch Y Lâm là ba từ được tìm kiếm nhiều nhất. Thật đáng tiếc là mình không muốn quan tâm, anh tin trong nội bộ Ưng Cát cũng đang truyền đi video này. Lần này anh ra tay, anh cũng để lộ ra một phần thực lực của mình. Lần sau mà giao đấu với Ưng Cát thì chắc chắn bọn họ sẽ có cách đề phòng anh. Tóm lại là lần này anh bị thiệt rồi. Là mình hít một hơi thật sâu rồi bước vào thang máy. Tới tầng lầu có phòng làm việc của Tô Nhan, anh liếc nhìn thì không thấy cô đang ngồi ở bàn làm việc. Đây vốn không phải là phong cách của cô. Một người làm việc điên cuồng như cô thì ngay cả tăng ca cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Có lẽ sự việc ở công viên Tân Hải khiến cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Là mình suy nghĩ rồi bước tới, anh đẩy cửa thì thấy Tô Nhan đang ngồi ở ghế sofa nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn. Ngay cả khi là mình bước tới gần mà cô cũng phát hiện ra. Chuyện gì vậy chứ? Là mình cảm thấy nghi ngờ. Tô Nhan, anh gọi. Tô Nhan vẫn bất động. Tô Nhan, anh gọi lần nữa. Hả? Lần này cô mới giật mình đứng dậy. Ly rượu trên bàn bị cô đụng phải, rơi xuống đất vỡ tan. Lâm Minh khựng người, Tô Nhan vội vàng ngồi xuống, dọn đóng thủy tinh trong dáng vẻ lúng cuống. Em là sao thế? Sao mà những người mất hồn vậy? Lâm Minh cau mày. À không, không có gì. Tô Nhan vứt mảnh vỡ vào thùng rác rồi quay qua nói. Lâm Minh nhìn cô chằm chằm, sau đó lên tiếng. Chuyện ở công viên Tân Hải, em không sao chứ? Không sao. Không sao là tốt rồi. Lâm Minh nói xong, bèn đi tới bên cạnh tủ lạnh lấy đồ ăn ra chuẩn bị nấu ăn. Gần đây anh đi đâu vậy? Tô Nhan liếc nhìn anh khẽ hỏi. ở phòng khám của Lạc Thiên. Vậy sao? Công việc ở đó bận vậy sao? Không thấy anh đâu cả. Tôi đành cho mày. Cũng không còn cách nào khác. Lạc Thiên dù sao còn có tiếng ở Giang Thành mà. Người bệnh đương nhiên là nhiều. Lời mà mỉm cười. Tôi đành không nói gì, chỉ cúi đầu. Cô gặp gần như định nói gì đó. Có phải là em có chuyện gì muốn nói với anh hay không? Không sao đâu, em cứ nói đi, anh nghe nè. Lâm Minh cầm lấy một cải thảo, quay qua nhìn cô. Biểu cảm của Tô Nhan trông khá phức tạp. Cô cúi đầu một lúc rồi mới ngẩng đầu lên. Chuyện ở công viên Tân Hải, anh biết thật rồi sao? Trên mạng toàn là video, anh không muốn biết cũng là khó. Em hỏi anh, nếu như người có mặt ở đó là anh mà không phải Thành Lâm, thì anh có cứu em không? Tô Nhan nhìn cô chằm chằm. Lâm Minh nghe thấy vậy thì giật mình. Anh nhìn Tô Nhan bằng vẻ kinh ngạc. Dường như anh mơ hồ hiểu ra ý của cô. Căn phòng chìm vào im lặng, hai mắt Tô Nhan đỏ ngầu, cô nhìn chằm chằm Lâm Minh. Anh đứng trước tủ lạnh, tay cầm cây rau cải, không nhúc nhích, bầu không khí vô cùng nặng nề. Cảm giác như lúc này có một cây kim rơi xuống thôi, cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Một lúc sau, Lâm Minh mới lên tiếng. Đứng ở góc độ của em thì em cảm thấy anh có cứu em không? Em không biết. Tô Nhan chần chừ rồi lắc đầu. Em thấy anh có cứu nổi em không? Lâm Minh lại hỏi. Không cứu nổi. Lần này thì Tô Nhan không cần phải suy nghĩ. Đúng vậy, trong tình huống đó, ngoài Thành Lâm ra thì có lẽ không ai có thể cứu được em một cách bình an vô sự đâu. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Tô Nhan khẽ nghiêng đầu, hai mắt rưng rưng. Lâm Minh im lặng nhìn cô. Một lúc sau, anh thở dài, đặt cây cải thảo vào trong tủ lạnh lại, rồi bước tới tủ quần áo và lấy ra vài bộ xếp chồng lên nhau. Tô Nhan, ly hôn thôi. Lâm Minh nói. Tô Nhan ngẩng đầu sững sờ nhìn anh. Nếu em muốn như vậy thì không cần phải buồn. Anh đã nói rồi, anh không hề muốn ràng buộc em. Em muốn tìm hạnh phúc của mình thì không cần quan tâm đến suy nghĩ của anh. Dù sao em gả cho anh vốn đã không phải là ý của em rồi. Lâm Minh thản nhiên nói. Dứt lời, Tô Nhan run rẩy, cô mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô xiết tay đấm vào người anh, một đấm, hai đấm, ba đấm. Cô muốn đấm chết Lâm Minh. Chỉ đáng tiếc cô là con gái tay yếu chân mềm. Cô có đấm thế nào Lâm Minh cũng không có cảm giác gì. Cô xả rận rồi cứ thế mà khóc đứt lên. Anh tưởng rằng em nói chuyện với anh là muốn đòi ly hôn rồi chạy đi lấy Thành Lâm sao? Anh với em là người thế nào vậy? Em nói cho anh biết, dù Thành Lâm có tài giỏi đến đâu thì em không có quan tâm vì em đã có chồng, anh rõ chưa? Cô hét lên, nước mắt tuôn xuống như mưa. Lâm Minh sững sờ nhìn cô, anh không nói gì. Hơn nữa, anh đừng lừa em. Anh tưởng rằng em không biết gì thật sao? Gần đây dược liệu ở chỗ Lạc Thiên cũng không phải là do anh nhập, mà là một người khác tên là Trương Thúy. Bởi vì Trương Thúy là bạn đại học của em, nên lúc Lạc Thiên bệnh thì nhờ cô ấy tới giúp. Em không biết tại sao Lạc Thiên lại giúp anh giấu giếm, nhưng em hy vọng anh có thể tốt lên, có thể tiến bộ hơn để em đỡ lo lắng. Anh nghĩ em là con người tham lam về sao? Em chỉ hy vọng chồng của mình chăm chỉ làm việc, có thái độ tích cực với cuộc sống mà thôi. Lẽ nào vậy mà anh không làm được sao? Ở đây, Tô Nhan bèn giang tay ra ôm chặt lấy Lâm Minh, cô vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở. Lâm Minh đứng ngây ra, nước mắt Tô Nhan thấm ướt hết áo anh. Anh không ngờ Tô Nhan lại có thái độ như vậy. Hóa ra, cô không phải là vì pha anh hùng cứu mỹ nhân của Thành Lâm mà thấy cảm động, chẳng qua là cô bị sốc mà thôi. Cô không cần Lâm Minh phải ưu tú như Thành Lâm, mà hy vọng chồng mình chỉ cần như những người bình thường khác là được. Cộng thêm với áp lực gần đây, phải chịu đựng nên có lẽ cô luôn ở trong trạng thái tức tức vỡ bờ như thế. Lâm Minh thở dài, anh do dự nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy cô và vỗ nhẹ lên lưng cô. Thế rồi Tô Nhan đẩy anh ra, lau nước mắt và nói. Từ ngày hôm nay anh tới chỗ em làm việc, nhưng cha mẹ không hy vọng anh xuất hiện ở công ty. Lâm Minh nói tiếp, hơn nữa, không phải trước đây em cũng phản đối sao? Đó là trước đây, nếu bây giờ còn để anh lông bông nữa thì sớm muộn gì anh cũng hỏng mắt. Em sẽ sắp xếp công việc cho anh, ngày mai anh chính thức đi làm việc. Lô Tô Nhan là giọng nói. Nhưng Tô Nhan, anh gần đây không có thời gian. Anh mà không có thời gian sao? Anh định để đó chết đó hả? Tô Nhan tỏ ra đau khổ. Không phải, Tô Nhan, chỉ là em được sắp xếp anh làm gì là mình biết là không nói lại được nên đành hỏi. Bắt đầu từ công việc lễ tân tiếp đón đi. Đó có phải là công việc nhàn nhã gì đâu. Anh vẫn còn muốn nhàn nhã sao? Giờ điều anh cần làm đó chính là chăm chỉ làm việc cho em. Tô Nhan gào lên. Vậy thì em để anh tới phòng kinh doanh đi. Anh chạy KPI cho em. Chạy KPI sao? Tô Nhan lạnh lùng nói. Sao? Anh còn định làm biếng nữa sao? Được, em có thể để anh làm ở bộ phận đó. Nhưng em nói anh biết, mỗi tháng mà không hoàn thành KPI thì phải quay về làm tiếp tân cho em. Là mình người khác vậy, mình cười khổ, thôi bỏ đi, dù sao đại hội cũng sắp bắt đầu rồi. Tới khi đó, tìm cách nói thẳng ra vậy, là mình không muốn diễn kịch với cô nữa. Con gái đang mệnh sao? Lúc này có tiếng bước chân vòng tới, sau đó là Trương Tình Vũ xách theo mấy túi quần áo bước vào. Tôi nhanh dịch mình, vội vàng quay đi để Trương Tình Vũ không thấy cô đang khóc. Là mình cũng cau mày, anh không có ác cảm gì với Tô Nhan. Mặc dù bình thường cô khá khắt khe, nhưng dù sao cô cũng chỉ là muốn anh tiến bộ. Và đến khi anh gặp chuyện gì thì cô vẫn đứng ra giúp đỡ anh. Mẹ cô, Trương Tình Vũ thì khác, bà ta không biết điều. Hơn nữa là mình cũng giữ đúng lời hứa 3 năm với mẹ mình, nên cũng không cần khách sáo nhiều với người phụ nữ này nữa. Sao cậu lại tới đây? Trương Tình Vũ vốn đang vui vẻ cười nói thì bước vào. Vừa nhìn thấy Lâm Minh thì biểu cảm đó bèn chuyển sang sự chế nhạo. Mẹ, có chuyện gì không? Tôi nhanh hỏi. Việc kinh doanh đi vào ổn định, tôi nhanh đã thuê nhà ở bên ngoài cho Tô Quảng và Trương Tình Vũ. Dù sao đây cũng là công ty, cả nhà ở sẽ không tiện. Tôi nhanh đợi có thêm tiền thì sẽ mua hẳn nhà cho hai người bọn họ. Con gái, mẹ tới thăm con mà. Nào, tới đây, mình nói chuyện. Có vẻ như tâm trạng Trương Tình Vũ không tệ, nên không so đo với Lâm Minh. Bà ta chỉ bước tới, kéo tay Tô Nhan. Cả hai người đều biết Trương Tình Vũ chắc chắn là đã nhìn thấy video ở công viên Tân Hải nên mới vui mừng như vậy. Dù sao thì sau khi chuyện này xuất hiện, là mình không còn là kẻ bị cắm sừng của Giang Thành nữa, mà trở thành kẻ bị cắm sừng của cả nước. Đến cả những người bị cắm sừng trong giới giải trí cũng bị anh xoán ngôi. Mẹ, có chuyện gì mẹ nói đi. Tôi nhanh thở dài. Cũng không có gì, con gái, mắt con sao thế? Còn khóc đấy à? Đã xảy ra gì vậy chứ? Trương Tình Vũ nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của Tô Nhan thì khẽ tái mặt, bà ta lập tức hỏi. Dạ không có gì, chẳng qua con vừa thái hành thôi. Tô Nhan quay mặt đi, lăng đầy trả lời. Vậy sao? Tô Vũ liếc nhìn Lâm Minh bằng vẻ nghi ngờ, bà ta khịt mũi, ngó lên anh, rồi quay qua cười với Tô Nhan. Con gái, con nhìn thấy chưa? Phải để Lâm có ý tứ với con mà, con cần nhắc xem sao. Mẹ, con biết ngay mẹ sẽ nói những như lời này. Con vẫn giữ quan điểm đó, con đã có chồng, sẽ không cân nhắc đến việc gả cho người khác nữa đâu. Tô Nhan hành giọng nói, con gái, con làm sao thế chứ? Tại sao cứ không chịu buông cái thằng vô dụng này ra? Hay là con đánh đo lời của ông nội? Mẹ nói cho con biết, ông cụ chẳng sống được mấy nữa đâu. Con sợ gì chứ, huống hồ, chúng ta đã chẳng dây dưa gì với nhà Tô nữa rồi. Lời của những người già, con cứ để ý làm gì chứ? Trương Tình Vũ tức giận nói, mẹ, sao mẹ lại nói thế? Dù nhà Tô đối xử bạc bẽo với chúng ta, thì đó cũng là ông nội, bà nội của con mà. Huống hồ, ông nội cũng không làm gì có lỗi cả. Sao mẹ lại rủa xả ông nội như vậy chứ? Tô Nhan cũng tức giận, giọng điệu của cô có phần nặng nề. Còn Trương Tình Vũ đỏ mặt tức luôn, nhưng không ngờ lần này bà ta lại nhìn được. Mẹ không nói nhiều nữa, mẹ nói bao nhiêu lần cũng vì muốn tốt cho con. Mẹ không muốn con phải chịu khổ sở nữa, muốn con sống tốt mà. Tóm lại kiểu gì cũng phải đưa ra cho mẹ một câu trả lời. Trương Tình Vũ cầm chậm nói. Câu trả lời gì ạ? Tô Nhan quay qua, ly hôn với Lâm Minh. Trương Tình Vũ lớn tiếng. Đây không phải là lần đầu tiên Trương Tình Vũ đưa ra yêu cầu này. Dù là Lâm Minh hay là Tô Nhan thì cũng đều cảm thấy hết sức bình thường. Mẹ, nếu là yêu cầu này thì thôi đi ạ. Con nói rồi, tạm thời con sẽ không cân nhắc tới việc ly hôn với Lâm Minh. Tô Nhan nói bằng vẻ vô cảm. Sao cái đầu của con không thể nảy số vậy chứ? Thằng này có gì tốt chứ? Con nhìn nó xem, bằng này tuổi rồi mà không làm được trò trống gì. Còn phải con nuôi đó. Một cái anh bám như vậy, con không ly hôn thì giữ làm gì chứ? Tinh Vũ tức giận. Mẹ, đừng nói nữa. Tô Nhan cũng nổi giận. Cô bặm môi, định cãi lại, nhưng lại thôi. Tinh Vũ nói rào rà một hồi nhưng Tô Nhan mặc kệ. Cô coi như không nghe thấy gì. Trương Tình Vũ bất lực nhìn cô con gái mình nên đành phải nhượng bộ. Thôi được, nếu giờ con không muốn ly hôn cũng được, nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện. Chuyện gì ạ? Tô Nhan hỏi với vẻ nghi ngờ. Thay mẹ đi tham gia một buổi tiệc. Trương Tình Vũ nhíu mắt cười. Buổi tiệc sao? Đúng, đây là buổi tiệc do tầng lớp thượng lưu của Giang Thành tổ chức. Vốn mời mẹ tham gia nhưng cha mẹ không có thời gian nên muốn nhờ con đi thay. Vậy sao? Tô Nhan cảm thấy bất ngờ và cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Mẹ, mẹ muốn con đi cũng được, nhưng và muốn cả Lâm Minh đi cùng. Tô Nhan nói nghiêm túc, rõ ràng là cô lo lắng mẹ mình lại xếp xem mắt gì đó nên rất đau đầu. Không là vấn đề, còn muốn đưa nó đi để mất mặt thì mẹ cũng không phản đối. Trương Tình Vũ cười lạnh. Lâm Minh và Tô Nhan nghe thấy vậy thì giật mình. Trương Tình Vũ lại đồng ý nhanh như vậy sao? Con gái cầm lấy, đây là thư mời, tối mai thì có khách sạn bê ma, nhớ ăn mặc đẹp đó. Trương Tình Vũ lấy ra một tấm thiệp mời vô cùng tinh tế đưa cho Tô Nhan. Sau đó bà ta trợn mắt với Lâm Minh rồi rời đi. Kỳ lạ. Tô Nhan nhìn chằm chằm tấm thiệp. Đúng vậy, nhưng mẹ nói vậy em không làm theo, không được đâu. Vậy tới khi đó anh đi cùng em. Được. Tôi nhanh chóng gật đầu, sau đó cô ngẫm nghĩ điều gì đó, bèn lấy ra một xấp tiền nhét vào tay Lâm Minh. Anh đi mua bộ quần áo đẹp một chút đi nha. Chuyện này, Lâm Minh đang định nói gì đó, thì tôi nhanh lại lấy thêm một xấp tiền rồi nhét vào tay anh. Thôi, mua bộ hàng hiệu đi, mặc đẹp một chút để khỏi mất mặt. Anh cũng biểu hiện tốt nha, để mẹ từ bỏ ý định kia đi. Tôi nhanh nhìn anh đầy kỳ vọng. Lâm Minh cầm xấp tiền, nhìn tôi nhanh bằng vẻ kinh ngạc. Một lúc sau anh thở hắt ra, nó bằng vẻ chua chát. Tôi nhanh, nếu em muốn anh như vậy thì không thành vấn đề. Vậy thì thể hiện càng tốt hơn nhé. Giờ vào cái gì mà chồng em bị người khác khinh thường chứ? Anh đỡ lòng nào để em cả ngày bị người ta chế nhạo? Anh muốn vợ mình cả ngày được người ta nhớ đến sao? Tôi nhanh vênh mặt, sau đó đi ra ngoài. Lâm Minh thở dài đầy bất lực, anh cất tiền vào túi, sau đó lấy điện thoại đang gọi. Chủ tịch Lâm, đầu dây bên kia là giọng của Ma Hải. Bộ lễ phục đắt nhất bây giờ là bao nhiêu? Lâm Minh hỏi. Hiện tại là bộ phận trang phục dành cho cả nam và nữ của bậc thầy quốc tế Sandro thiết kế, một bộ có giá tầm 73 triệu. Toàn bộ cúc được đính kỳ kèm kim cương, ống tay được thêu từ sợi vàng. Thôi không cần giới thiệu nữa, tôi chỉ muốn biết là ngày mai có được không? Được ạ. Mua hai bộ đi, một bộ đưa tới công ty duyệt nhanh, ngoài ra một bộ đưa tới văn phòng tôi. Vâng chủ tịch. Mặc dù hai người không bận tâm nhiều về buổi tiệc, thế nhưng khi buổi tiệc sắp diễn ra thì họ cũng tới khách sạn rất sớm. Tại khách sạn Bema, tôi nhanh đổ xe ở một góc. Đây là một quần áo anh mua cho em hả? Tôi nhanh nhìn bộ lễ phục lấp lánh này bèn chau mày. Có tin bộ lễ phục này chắc chắn sẽ rất thu hút trong buổi tiệc. Những chiếc cúc màu đen còn phát sáng lấp lánh giống như làm từ kim cương vậy, quá đẹp. Hơn nữa cô còn phát hiện ra bộ trang phục mà Lâm Minh đang mặc có vẻ như là một cặp với bộ đồ của cô, rất tương xứng. Trong Lâm Minh cũng vô cùng phong độ. Bình thường anh không sửa soạn cho bản thân, hôm nay chăm chút một xíu mà đã toát lên khí chất ngời ngời. Tôi nhanh cũng phải nhìn đi nhìn lại mấy lần. Bao nhiêu tiền một bộ vậy anh? Tôi nhanh hỏi. 7.300. Lâm Minh cười nói, ồ cũng đắt ha, nhưng trông đẹp lắm. Hãng nào vậy? Không có hãng. Không có hãng sao? Nếu là hàng hiệu thì chắc là vài chục nghìn có mua nổi, vì thực sự nó rất đẹp, trông rất có giá trị. Tôi nhanh lẩm bẩm. Sau khi cô khóa cửa xe và bước vào trong thì Lâm Minh mỉm cười, anh đi ngay phía sau cô. Đợi đến khi hai người bước tới cổng chính thì phát hiện ra đây hóa ra là một buổi tiệc giao lưu do tư nhân tổ chức. Hơn nữa dù tiệc giao lưu nhưng là mời toàn nhân vật tầm cỡ của dân thành. Xung quanh có không ít người là những đại gia lớn. Điều này khiến tô nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì vậy chứ? Sao mẹ lại có thiệp mời của những người buổi tiệc như thế này chứ? Tô nhân cảm thấy không thể tin nổi. Có hiểu mẹ mình, không biết năng lực của bà ta. Với sự thấu hiểu của Tô Nhan thì mẹ mình là một người hết sức bình thường, không thể nào tiếp xúc được với những người như thế này. Vậy thì sao họ lại gửi thiệp mời cho bà ta chứ? Dù bà ấy có lấy thân phận là mẹ của Tô Nhan ra thì cũng như vậy. Bản thân Tô Nhan cũng cảm thấy mình không có gì để những này muốn giao lưu cả. Cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm, là mình thì cau mày. Cô Tô, chào cô Tô tới rồi, mời ngồi bên này. Cô Tô có thể trò chuyện với tôi vài câu không? Lúc này có không ít người đi ngang qua thấy Tô Nhan bèn chủ động chào hỏi. Tôi nhanh giật mình, vội vàng đỡ nụ cười đáp lại. Cô sững sờ nhìn những người đang nói chuyện với mình mà cảm thấy đầu óc trống rỗng, bởi vì có rất nhiều khuôn mặt mà cô đã từng gặp qua. Bất động sản đại hanh của Nam Thành, rồi những nhân thương nhân lớn của Giang Thành, có những nhân vật trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, trang sức thời trang. Có rất nhiều người mà tôi nhanh rất muốn hợp tác nhưng không thể. Vậy mà hôm nay tất cả bọn họ đều chủ động chào hỏi cô sao? Chuyện gì vậy chứ? Người ta nghĩ lui, tôi nhanh bỗng giật mình. Cô được chú ý như vậy chắc chắn chỉ có một lý do mà thôi. Đó là Thầy Địa Lâm. Cô lầm bầm. Lúc này toàn bộ mọi người đều đang cho rằng em và Thầy Địa Lâm là một đôi, nên họ muốn kết giao với em cũng là điều đương nhiên mà thôi. Lâm Minh nói bằng vẻ bất lực. Kệ bọn họ đi. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ tới hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ giao thôi. Chúng ta tìm chỗ ngồi, rồi đợi khi ổn ổn thì rời đi. Tôi đang trầm mặt, kéo Lâm Minh tới một chiếc bàn đặt ở phía góc khách sạn. Thế nhưng hai người vừa ngồi xuống còn chưa nắm chỗ thì một ông vô cùng tuấn tú đi cùng một cô gái khác đã bước tới. Cô Tô, xin chào, tôi là Cư Chí Cường, có thể làm quen với cô được không? Đây là danh thiếp của tôi. Người đàn ông mỉm cười đầy mê người, sau đó đưa ra trước mặt một tấm danh thiếp. Lỡ Tô Nhan nhìn xuống tấm danh thiếp, cô run rẩy rồi bất ngờ kêu lên, cha của anh là Cư Nam An sao? Xem ra cô Tô cũng từng nghe qua tên tuổi của cha tôi rồi. Cư Chí Cường mỉm cười cảm thấy rất tự hào. Sao thể chưa nghe qua chứ? Về kinh doanh của tập đoàn Chính Hoa phát triển trong cả nước, hầu như thành phố nào cũng có nhà máy. Trong nước có ai mà chưa từng nghe qua danh tiếng của mọi người đâu. Tôi đang đứng dậy, đưa danh thiếp của mình. Nụ cười có hơi phần phản cảm, trước đó lập tức được thay thế bằng nụ cười đầy chuyên nghiệp của một thương nhân. Tập đoàn Chính Hoa sao? Lời mình câu mày, anh cũng từng nghe qua cái tên này. Đây là một trong những doanh nghiệp mạnh trong nước. Thật không ngờ cậu chủ của Chính Hoa tôi tham gia buổi tiệc này có thể không phải điều tầm thường. Cô Tô Nhan, tập đoàn Việt Nhanh rất có tiềm lực. Tôi muốn bàn chuyện hợp tác với công ty cô, không biết cô có thời gian không? Cư Chí Cường mỉm cười, có chứ, anh Cư, mời ngồi. Tô Nhan mừng rỡ, vội vàng đáp lại, ok. Cư Chí Cường gật đầu, thế nhưng anh ta chưa ngồi xuống mà chỉ nhìn Lâm Minh rồi nói, anh đây có thể nhường chỗ được không? Nhường chỗ sao? Lâm Minh giật mình, anh nhìn trái rồi nhìn phải, không phải hai bên đều còn chỗ sao? Tại sao tôi phải nhường chứ? Chắc anh không biết, tôi không thích ngồi cùng những người vô dụng, để đó khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Nên không ngại tiểu thư ngồi sang bàn bên cạnh được không? Cư Chí Cường nói ra. Dứt lời, Tô Nhan tái mặt. Lúc này Tô Nhan mới cảm thấy mình còn quá ngây thơ. Cư Chí Cường là người như thế nào chứ? Sao vô duyên vô cớ lại muốn hợp tác với mình? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là vì Thành Địa Lâm. Có lẽ anh ta muốn thông qua cô để kết giao với Thành Địa Lâm. Còn Lâm Minh đương nhiên là họ không để mặt anh rồi. Các mắt những người này họ cho rằng Thành Địa Lâm đang thích Tô Nhan. Vậy thì người chồng trên danh nghĩa của cô Lâm Minh cũng trở thành trở ngại lớn nhất. Nếu như có ai có thể tách rời Lâm Minh ra khỏi Tô Nhan thì vô hình trung Thành Địa Lâm nợ bọn họ một tấm chân tình. Thế thì sau này có bàn chuyện làm ăn kinh doanh gì đó cũng dễ. Và đây rất nhiều người tỏ ra thù hận với Lâm Minh, trong đó có cả Cư Chí Cường. Lúc này thì Tô Nhan đã hiểu ra tại sao lần này mẹ không phản đối cô việc đưa Lâm Minh tới cùng bữa tiệc, bởi vì bà ta biết Lâm Minh chỉ cần tới đây thôi thì sẽ mất mặt. Tất cả những người muốn kết giao với Thành Địa Lâm đều coi Lâm Minh là cái gai trong mắt họ. Ví dụ như Cư Chí Cường này đây. Lâm Minh cũng không ngốc, đương nhiên anh hiểu suy nghĩ của Cư Chí Cường. Anh nói vậy có ý gì? Tổ chức của anh thấp như vậy thì anh phải thích rác rưởi mới đúng chứ. Sao lại cảm thấy ghê tởm? Tôi thấy anh không muốn ngồi với tôi không phải vì ghét rác rưởi mà ghét vì mình bị người khác coi là rác rưởi đấy nhỉ? Lâm Minh cười nói. Anh nói cái gì? Ý của anh là anh Cư là rác ấy hả? Anh cũng to gan gớm nhỉ, dám xí nhục anh Cư. Người phụ nữ bên cạnh Cư Chí Cường tức giận đập bàn, cô ta chỉ mây tay vào mặt Lâm Minh. Mây tuần nào gặp gió tuần ấy mà, anh đây không có khí chất nên đến người đi cùng cũng chẳng ra làm sao. Lâm Minh lắc đầu nhún vai, anh... Cô gái tức run lên định chửi đổng, thế nhưng Cư Chí Cường đã ngăn cô ta lại. Đừng giận A Bình, em tức với một tên vô dụng làm gì chứ? Cư Chí Cường cười khẩy, sau đó quay qua nhìn Lâm Minh. Anh là Lâm Minh đúng không? Sao thế? Tôi là ai anh còn không biết mà đã dám khiêu khích rồi sao? Lâm Minh mỉm cười. Tôi nghe nói về anh nhưng chưa từng gặp mặt. Theo như tôi được biết thì anh là một kẻ vô dụng có tiếng ở Giang Thành, nhưng hôm nay xem ra có vẻ không giống lắm nên tôi không chắc. Cô Chí Cường nói ra. Vậy sao? Đương nhiên dám chửi tôi thì đủ để thấy anh cũng to gan lắm, nhưng có lẽ anh không biết hậu quả của hành động đó. Anh ta hiếp mắt cười ý vị. Lâm Minh không nói gì, anh không có hứng thú với tên Cư Chí Cường này. Lúc này tôi nhanh đứng dậy. Anh Cư, tôi thấy chị chúng ta không có gì để bàn bạc nữa rồi, mau đừng làm phiền chúng tôi. Lâm Minh, chúng ta đi. Tô Nhan trầm giọng nói. Cô Chí Cường giật mình, vội vàng chặn Tô Nhan lại. Cô Tô, cô làm sao thế? Đang yên đang lành, sao lại tức giận vậy chứ? Lâm Minh là chồng của tôi, anh xí nhục anh ấy như vậy thì có đồng nghĩa là đang xí nhục tôi. Anh ấy không có thành ý muốn hợp tác thì tôi cũng còn gì để nói nữa. Tô Nhan lạnh giọng nói. Cô Chí Cường giật mình. Anh ta còn tưởng Tô Nhan ghét Lâm Minh lắm và thích chủ tịch Cơ Lâm Cơ. Vì dù sao người tài giỏi tuấn tú như Thành Địa Lâm khiến Cư Chí Cường còn cảm thấy kém hơn, chứ huống hồ là phụ nữ, sao thể từ chối được chứ. Vậy mà thật không ngờ Tô Nhan lại đi bảo vệ Lâm Minh. Chuyện gì thế này chứ? Cư Chí Cường cảm thấy khó hiểu, nhưng anh ta đột nhiên ý thức ra điều gì đó. Lẽ là cô gái này không muốn để lộ ra việc mình ghét chồng để bảo vệ danh tiếng của chính mình sao? Hờ, đúng là cao tay. Đã nằm cả trong tầm Thành Địa Lâm rồi, đã khiến cho thiên hạ biết rồi mà còn ra vẻ ngây thơ vô số tội sao? Cư Chí Cường cười lạnh, sau đó lên tiếng. Cô tôi đừng giận, tôi không có ý gì khác, mời ngồi, cho tôi thêm một cơ hội, chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi nhanh trao mày, thế nhưng cô muốn bắt đi cơ hội tốt được hợp tác với tập đoàn Chính Hoa nên cô lại nhìn Lâm Minh. Không sao đâu, ngồi thôi. Lâm Minh thản nhiên nói. Vậy được, thế Lâm Minh không phản đối, tôi nhanh lại ngồi xuống. Hai người bắt đầu trò chuyện, Tô Nhan không được tập trung cho lắm. Cô gặp thấy Cư Chí Cường không hề có nhà ý muốn hợp tác mà chỉ là muốn thông qua cô để tiếp cận Thành Địa Lâm. Thế nên mới chỉ có vài câu thì Tô Nhan lại muốn rời đi. Cư Chí Cường cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Tô Nhan, biết là nếu mình không hành động thì sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Thế là anh ta nhảy mắt với cô gái bên cạnh, gái lập tức nâng ly rượu và lên tiếng: "Anh Cư, em vừa thấy vài người bạn, em qua đó chào hỏi nhé." Cư Chí Cường mỉm cười gật đầu: "Thất lễ rồi." Cô gái nhìn Tô Nhan mỉm cười rồi rời đi. Thế nhưng khi cô gái đi qua chỗ Lâm Minh thì ôi trời, đôi chân cô ta vấp chân suýt nữa ngã dúi xuống, và thế là ly rượu mà cô ta cầm trên tay cũng văng lên người cô ta.